Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 buổi sáng. Cố Vân tiểu đội phó đội trưởng Lục Giao từ thành phố S trở về lúc sau. Toàn bộ kho hàng liền lâm vào một mảnh mây đen mù sương. Mà thế mùa đông so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổ sở. Cố Vân âm trầm một khuôn mặt ngồi ở trên ghế. Phảng phất đang xem sinh tử thù địch giống nhau gắt gao trừng mắt trên bàn rau xanh. Từ Cố Hiểu Huy bị Lâm Hoành Vĩ trong đội biến dị động vật thương đến lúc sau. Nàng liền vẫn luôn âm u, lúc này ai cũng không dám đi chọc nàng. Vẫn là Lục Giao cảm thấy không ổn, đi bên trong đem Cố Hiểu Huy kéo ra tới. Đối phó biến dị động vật gây tê châm, đánh vào người thường trên người cũng không phải là hảo ngoạn. Cố Hiểu Huy ước chừng ở trên giường nằm một hai ngày mới có thể động. Hắn ở Lục Giao nâng hạ chậm gì gì đi tới. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Cố Vân tu liễm trên mặt không mau. Quay đầu ôn thanh hỏi. Ngươi như thế nào ra tới? Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Mẹ không có việc gì. Chỉ là có điểm lo lắng ngày mai khai trương tình huống. Cố Hiểu Huy theo Lục Giao lực đạo chậm rãi. Ngồi xuống. Buông tay thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình, cánh tay nhẹ nhàng cọ một chút Lục Giao ngực, cho dù là ăn mặc áo lông vũ, loại cảm giác này cũng vô cùng rõ ràng. Lục Giao trong mắt toát ra phẫn nộ hỏa hoa, bối ở sau người ngón tay dùng sức nắm thành quyền, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, vội vàng cúi đầu, Cố Hiểu Huy còn ở hì hì cười, khai trương có cái gì hảo lo lắng. Chúng ta trước kia không phải tổ chức quá một lần sao? Dựa theo trước kia tới không phải được rồi, chính là năm nay thành phố mặt đồ vật ước chừng quý. Vài lần, ta sợ mấy thứ này không đủ ngày mai dùng. Hơn nữa quang có rau dưa, mặt khác cái gì cũng không có. Chúng ta hao hết trăm cây ngàn đắng mời tới dị năng cường giả. Cố Vân ngẫm lại đều đau đầu. Còn lại nói không cần nhiều lời Cố Hiểu Huy cũng minh bạch là ở sao lại thế này. 15-6 tuổi thiếu niên, trên mặt còn mang theo một chút ngây ngô, rõ ràng nên là đi học tuổi tác, trên mặt lại mang theo xã hội thượng tên côn đồ đặc có ác ý. Ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, nguyên lai chính là cái này à. Cố Vân ngẩng đầu. Tiểu Huy có biện pháp. Chúng ta kho hàng không phải có sẵn sao, Cố Hiểu Huy nâng cằm. Ý bảo Cố Vân xem qua đi, nhẹ nhàng bâng quơ liền quyết định một ít biến dị động vật vận mệnh. Kia chỉ mẫu hầu lần trước khai trương thời điểm liền không có người nguyện ý mua nó. Nói đúng không hảo thuần phục, phòng trừng lần này cũng là giống nhau, không bằng làm thịt chiêu đãi những người đó, nếu không đủ nói. Còn có thể nhìn xem có hay không mặt khác bị thương nặng không hảo trị liệu biến dị động vật vừa. Nghe Cố Hiểu Huy nói như vậy, kho hàng mặt khác dị năng giả sôi nổi gật đầu phụ họa. Đặc biệt là Lục Giao, nàng là lần này chọn mua chủ yếu người phụ trách, trở về lúc sau Cố Vân liền không có cho nàng sắc mặt tốt xem. Nếu lần này khai trương các nàng phấn đội lót để nói. Nàng phó đội trưởng vị trí chỉ sợ ngồi vào đầu. Đúng vậy, A Vân, những cái đó thành niên không hảo thuần phục, thương thế quá nặng, còn có dã tính khó thuần nhốt ở nơi này cũng là lãng phí lương thực. Đích xác có thể giết, lần này khai trương phòng trừng cũng không ai coi trọng chúng nó. Không bằng giết cấp Tiểu Huy bổ thân mình, đúng vậy. Đội trưởng, những cái đó không ai muốn luôn nhốt ở lồng sắt cũng không phải biện pháp. Lâu dài đi xuống, chúng ta tân trào biến dị động vật đều không có lồng sắt thả, thành phố S đồ vật càng ngày càng. Quý, chúng ta vì lần này khai trương, đã đem tích phân toàn bộ đáp đi vào. Những cái đó thịt ăn không hết còn có thể đi chợ đen đổi tích phân, đại gia làm thành một đoàn. Người một câu ta một câu khuyên Cố Vân. Càng nói càng hưng phấn, ai đều không có chú ý tới. Bọn họ phía sau lồng sắt, ôm tiểu hầu nhắm mắt dưỡng thần đại con khỉ, ở trong nháy mắt mở to mắt, đáy mắt sáng lên kinh người quang mang. Kho hàng biến dị các con vật như là được đến không tiếng động mệnh lệnh. Sôi nổi ngẩng đầu, dã tính 10 phần, đôi mắt gắt gao tỏa định những cái đó hứng thú bừng bừng còn ở thảo luận muốn làm. Cái gì đồ ăn dị năng giả? Bạch Duẫn Dương nghe được dị năng giả báo cáo sự tình, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Rời đi thời gian Thanh Trạch cùng hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngày mai. Nguyên bản kế hoạch là ngày mai rạng sáng trộm mở ra lồng sắt, thừa dịp những người này trong lúc ngủ mơ nhỏ giọng vô thức rời đi. Liền tính không cẩn thận làm ra động tĩnh kinh động những người này, cũng có thể đem bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Chỉ là Bạch Duẫn Dương không nghĩ tới sự tình trên đường có biến. Lâm Hoành Vĩ ở kho hàng nôn nóng độ bước, Cố Vân nữ nhân kia, thật đúng là bỏ được, biến dị động vật nói sát liền sát, nàng là điên rồi sao? Ta xem chưa chắc. Văn Bân từ ghế trên ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, những cái đó thành niên còn có thương tích quá nặng biến dị động vật đích xác không cần phải lại lưu trữ, phóng không bằng giết, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hoành Vĩ đúng là tâm tình không tốt thời điểm, nghe vậy càng là bực bội. Mạnh Tuyết cũng là lo lắng sốt ruột. Đúng vậy, Cố Vân có thể làm sự tình, chúng ta không nhất định có thể là mơ siêu đội trưởng. Ngươi nhìn xem chúng ta bắt giữ biến dị động vật, đều là hung hãn cường đại ấu tể, hảo thuần phục, hơn nữa thương đều không nặng. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự muốn nữ nhân kia áp chúng ta một đầu sao? Còn có mặt khác tiểu đội, chỉ sợ đều đang xem chúng ta chê cười. Bọn họ muốn tìm một hai cái biến dị động vật giết căn bản không khó. Ngược lại là chúng ta, ở kho hàng không ngừng độ bước nam nhân hung ác nham hiểm mà nhìn bên ngoài. Đi, chúng ta đi Cố Vân nơi đó nhìn xem, thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm hai cái xui xẻo quỷ kéo ra tới giết. Bạch Duẫn Dương bọn người chạy ra đi xem. Náo nhiệt sau, mới nhẹ nhàng từ nhỏ sư tử trên đầu nhảy xuống, ngựa quen đường cũ từ lồng sắt phía trên nhảy mà ra. Lần này, hắn không có giống mấy ngày hôm trước buổi tối như vậy một mình rời đi. Bạch Duẫn Dương sau khi rời khỏi đây, liếc cái cọ ồn ào bên ngoài liếc mắt một cái, liếm liếm móng vuốt, ánh mắt nhắm ngay lồng sắt bên ngoài đại khóa, từ Cố Vân nhật ký thượng. Bạch Duẫn Dương biết loại này lồng sắt là trộn lẫn tạp bạch bàn bột phấn luyện chế ra tới chuyên môn đối phó biến dị động vật, cho nên hắn rất tò mò lồng sắt kiên cố trình độ. Rắn chắc mau móng vuốt nhẹ nhàng một hoa, khách lạp, lồng sắt lan can chặt đứt một cây. Bạch Duẫn Dương, hảo giòn, mau đoàn tử vẻ mặt ghét bỏ, bất quá hắn không có quên chính sự, thô tráng lông xù xù đuôi to vung. Dùng sức đập ở lồng sắt thượng, xôn xao, tính chất đặc biệt lồng sắt lập tức tán giá, vừa rồi con mắt trông mong nhìn hắn tiểu sư tử lập tức vui sướng nhảy ra tới. Tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người một cái kính cọ sắt làm nũng. Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn tưởng đè lại mao đoàn tử liếm liếm mới bỏ qua. Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, ý bảo tiểu sư tử đến kho hàng cửa đi thông khí. Thấy tiểu sư tử ngoan ngoãn làm theo, bề ngoài vô hại mao đoàn tử bước ra bốn chảo, một bên chạy phía sau cái đuôi một bên ném thành phong hỏa luân. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được kho hàng bùm bùm tiếng vang. Còn có biến dị các con vật đã lâu vui sướng gầm nhẹ. Chờ cái này kho hàng biến dị động vật toàn bộ thả ra. Bạch Duẫn Dương ý bảo chúng nó tạm thời đừng nóng này. Ta còn muốn đi mặt khác chín kho hàng, đem dư lại cũng thả ra, các ngươi ở chỗ này không cần xảo, kinh động bọn họ liền phiền toái, có Thanh Trạch cống hiến hai viên bạch bàn mảnh nhỏ. Bạch Duẫn Dương đối lần này hành động rất có tin tưởng. Chỉ là trước mắt có thể chính mình phá vỡ lồng sắt chỉ có ăn bạch bàn mảnh nhỏ mẫu hầu cùng ngân. Lang, ở Bạch Duẫn Dương không có đem toàn bộ lồng sắt dập nát phía trước. Vẫn là phải cẩn thận hành sự, trải qua linh nhũ rèn luyện, càng ngày càng thông minh biến dị các con vật lập tức liền minh bạch trong đó mấu chốt. Ngoan ngoãn ghé vào kho hàng, chi lăng lỗ tai cảnh giới bên ngoài, chuẩn bị một có gió thổi cỏ lay liền nhào lên đi. Bạch Duẫn Dương từ để thở khẩu nơi đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. bóng trắng chợt lóe tại chỗ liền không có cái kia thoạt nhìn đáng yêu vô cùng lông xù xù. Bên này, Bạch Duẫn Dương ở Mã Bất Đình để lặng lẽ lẻn vào một cái lại một cái kho hàng. Bên ngoài, Cố Vân thủ hạ đã đem mẫu hầu lồng sắt kéo ra tới. Cơ hồ toàn bộ nhà xưởng dị năng giả đều tụ tập lại đây. Nhìn Cố Vân lạnh mặt bộ dáng ồn ào. Cố đội trưởng, người cũng thật đủ bỏ được. Xem cái này, con khỉ cũng sắp thăng cấp vì nhị cấp biến dị động vật đi. Nói sát liền sát, người không đau lòng à. Bất quá nói thật à. Này chỉ biến dị con khỉ đều có một người cao. Trên người thịt khẳng định không ít. Ngày mai cũng đủ chiêu đãi những người đó. Nói không chừng còn có dư lại, cố đội trưởng. Dư lại thịt bán sao? Mọi người đều là người quen. Cấp cái mặt mũi bái, lồng sắt mẫu hầu đối mặt nhiều như vậy dị năng giả. Không có giống dĩ vãng như vậy kinh hoàng thất thố. Chỉ là trầm mặc mà ôm trong lòng ngực hài tử. Màu vàng đôi mắt chậm rãi nhìn quét mọi người. Tràn ngập căm hận, ở mọi người làm ồn trêu chọc hạ. Bên ngoài dị năng giả giơ lên súng gây mê. Mẫu hầu ôm chặt con khỉ nhỏ, chậm rãi nhe răng, mắt lộ ra hung quang, giống, phanh, tràn ngập căm hận gầm nhẹ cùng tiếng súng cùng vang lên. Như là một cái tín hiệu, hết đợt này đến đợt khác thu tiếng hô vang vọng nhà xưởng. Thanh âm ẩn ẩn mang theo vui sướng, cùng muốn dập nát hết thảy thô bạo. Xa ở đông bắc giác nhà kho ngầm nhắm mắt dưỡng thần biến dị đại xa mở to mắt. Nổi lên bất tường màu đỏ tươi quang mang, hắn dựng thẳng lên thân thể, một đầu phá khai trước mặt yếu ớt cửa sắt, đang ở phóng thích cuối cùng một cái kho hàng biến dị động vật Bạch Duẫn Dương bước chân một đốn. Nhanh hơn động tác, xa hơn địa phương, đang ở cùng một cái ba cấp tang thi rằng co mẫu sư sửng sốt. Xoay người nổi điên giống nhau hướng nhà xưởng chạy tới. Hết chương.